Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 226, Bắc Thương Đại Lộc. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộc Trần đã sẵn sàng xuất phát. Trước tiểu lâu, cô gái dáng ngọc yêu kiều, đôi mắt lưu ly tĩnh lặng nhìn hắn ta. Đêm trước, Mộc Trần đã nói rõ sự tình tham gia nhiệm vụ cùng mấy người Tô Huyền cho nàng ta. Phải tạm thời chia tay xa nhau một thời gian, điều này khiến cho nàng hơi quyến luyến, nhưng mà cũng không có ngăn cản. Nàng cũng có thể nhân dịp này tập trung hơn cho tu luyện. Ta đi nhé. Mộc Trần tiến tới gần nàng, mỉm cười nói. Đi cẩn thận một chút. Lạc Ly khiêm nhu gật đầu, vươn tay sửa sang lại chỉnh tề quần áo cho hắn ta. Bộ dáng trông thật giống như một cô vợ nhỏ đáng yêu, ân cần mà chu đáo. Ta không ở đây, nàng cũng đừng có tu luyện cái kiểu quên trời quên trăng như vậy. Tuy nói tu luyện không tiến ắt sẽ lùi, thế nhưng mà cũng đừng mang tâm sầu não đi tu luyện, bằng không thì sẽ bất lợi không ít. Mộc Trần nghiêm mặt dặn dò. Ta biết rồi. Lạc Ly nhẹ gật đầu. Mộc Trần mỉm cười không rông dài, vẫy tay mà từ biệt, lắc mình đi về phía bắc của Bắc Thương Ly Viện. Hơn 10 phút sau, hắn ta mới hạ xuống trên hòn đảo ở giữa hồ. Mà khi đi tới đây, Mộc Trần mới trông thấy ngoài hai tỷ muội Tô Huyên, Tô Linh Nhi thì còn có hai người xa lạ nữa, một nam một nữ. Nam tử dáng người cao lớn, hùng tráng dị thường, nhìn giống như một con tinh tinh vậy, khiến cho người ta bất giác sinh ra cảm giác bị đè nén. Lông mi của hắn ta khá thô, gương mặt kiên nghị, mang theo nụ cười thuần khiết, ôn hòa, so với cái nét yêu dị của Hạc Yêu thì quả thật là tốt hơn không ít. Ngay cả bản thân Mộc Trần khi trông thấy lần đầu tiên thì cũng đã khá là có hào cảm. Còn vị nữ tử diện một bộ đồng phục tu luyện bó sát người, dáng người cao cao mà thon thả, trông cũng khá đầy đặn. Bộ đồ bó sát lại còn làm lộ ra những đường cong mê người. Ánh mắt đăm chiều lạnh lùng, mái tóc xoăn xoăn cuồn cuộn như thác nước, mang theo nét quyến rũ khá kỳ lạ. Dung nhan của cô nàng này mặc dù không sánh kịp Tô Huyên, thế nhưng mà cái dáng vẻ rực lửa cũng đã khiến cho nàng rất hot, không hề thua kém gì so với Tô Huyên. Mộc Trần trông thấy hai người này thì trong lòng liền biết đây chính là hai vị đồng đội cùng đi chuyến này, Quách Hùng và Lê Thanh. Tô Huyên trông thấy Mộc Trần đã tới thì cũng mỉm cười giới thiệu với hai vị. Hai vị, đây chính là đồng đội cuối cùng của chúng ta, Mộc Trần. Tuy hắn ta chỉ là một tân sinh, thế nhưng mà cũng đừng xem thường hắn. Nghe được cái tên Mộc Trần, Quách Hùng nhất thời nhìn qua, ánh mắt và gương mặt cũng hơi kinh ngạc, giống như Lê Thanh đánh giá Mộc Trần. Người chính là Mộc Trần đã tiếp Lý Huyền Thông 3 chiêu, có phải hay không? Không ngờ lại gầy teo như con cỏ hèm thế này, sao mà ra dáng đàn ông được cơ chứ? Quách Hùng cười vang ầm ầm như sấm rền, giọng nói đinh tai nhức óc, khiến cho Mộc Trần cảm thấy giống như bị tra tấn cái lỗ tai. Quách Hùng tươi cười vui vẻ nói tiếp. Người mà Tô Huyền gọi tới thực lực dĩ nhiên không chê được, nhiệm vụ lần này hy vọng sẽ có thể tín nhiệm hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy phiền học trưởng Quách Hùng chiếu cố cho. Mộc Trần có hào cảm khá tốt với người này, lúc này cũng cảm giác trong tiếng cười của Quách Hùng rất là khí phách, thực lực cũng rất sâu, hơn hẳn so với những cường giả dùng thiên cảnh hậu kỳ bình thường. Dựa vào dao động linh lực thì có lẽ cả Quách Hùng và Lê Thanh đều đã bước một chân vào trình độ hóa thiên cảnh rồi, xem như là chuẩn hóa thiên cảnh. Chỉ cần cơ duyên vừa tới, bọn họ liền chân chính trở thành cường giả hóa thiên cảnh. Thực lực bậc này ở bên trong Bắc Thương Linh Viện cũng đã là rất mạnh rồi. Hành trình nhiệm vụ lần này xét theo thực lực bề ngoài thì Mộc Trần đúng là yếu nhất rồi, dùng thiên cảnh sơ kỳ. Ngay cả Tô Linh Nhi cũng đã gần đạt tới dung thiên cảnh hậu kỳ. Bất quá, Quách Hùng vẫn không xem thường hắn ta. Chỉ cách đây chưa có bao lâu, câu chuyện ước chiến 3 chiêu với Lý Huyền Thông đã truyền khắp cả linh viện. Cho dù hắn ta không tận mắt trông thấy, nhưng nhiều đó cũng đủ cho hắn ta thất kinh rồi. Lý Huyền Thông là ai chứ? Chính là siêu cấp cường nhân đệ nhị của thiên bảng. Cho dù bọn họ cũng xếp hạng trong top 30, thế nhưng mà rõ ràng còn kém quá xa Lý Huyền Thông kia. 3 chiêu của cái tên đó, chưa chắc gì bọn họ đã có thể tiếp nổi. Cũng chết rồi, chúng ta chuẩn bị khởi hành thôi. Còn chi tiết nhiệm vụ này, ở trên đường ta sẽ nói kỹ hơn. Nghe Tô Huyền nói vậy, Mục Trần, Quách Hung và Lê Thanh đều gật đầu tán thành. Chúng ta đi thôi. Nói rồi, Tô Huyền dẫn đầu, phóng đi về phía cổng ra ngoài Bắc Tường Linh Viện. Mấy người kia lập tức bám theo. Từ khi đi vào Bắc Tường Linh Viện, Mục Trần chưa hề bước nửa bước ra bên ngoài, cho nên đường xá cũng không rành, chỉ có thể đi theo Tô Huyền. Cũng nhờ vào chuyến đi này mà hắn ta mới rõ ràng hơn Bắc Tường Linh Viện này rộng lớn mênh mông tới thế nào. Cả bọn đã phải bay đi với tốc độ cao đến chừng vài canh giờ thì mới có thể nhìn thấy biên giới của Bắc Tường Linh Viện. Mà khi tới gần đó, hắn ta còn phát hiện ở trên không trung có những dao động linh khí kỳ lạ, dường như có sự tồn tại của một cái linh trận. Dao động ở bên trong cái linh trận rộng lớn như biển này cực kỳ phức tạp. Mục Trần vừa nhận ra thì cũng đã biến sắc, cảm thấy linh lực ở trong người dường như đã trở nên hỗn loạn, phải vội vàng áp chế nó lại. Đây là biên giới Bắc Tường Linh Viện với bên ngoài, có linh trận hộ viện. Đi ra thì dễ, thế nhưng mà muốn vào thì nhất định phải có được viện dẫn lấy từ Bắc Tường Thành. Nếu như cứ xông bừa vào thì sẽ bị linh trận hộ viện oanh kích cho tới chết. Tô Huyền trông thấy Mục Trần kinh hãi thì cũng khẽ cười khúc khích giải thích cho anh ta. Ở Bắc Tường Thành ấy hả? Mục Trần tỏ vẻ thắc mắc. À, đó là một tòa thành thị ở bên ngoài Bắc Tường Linh Viện, có danh tiếng rất lớn ở trên Bắc Tường Đại Lục, cũng chính là lớp phòng vệ đầu tiên ở bên ngoài Linh Viện chúng ta. Mà nhiệm vụ của chúng ta là ở Bạch Long Khâu, khu vực Trung Bộ, cách đây khoảng chừng 3 ngày đường, chúng ta cũng nên lập tức đi ngay. Tô Huyền nói với Mục Trần. Mục Trần, ngươi lần đầu tiên đi ra khỏi Bắc Tường Linh Viện, cũng phải biết một ít tin tức ở Bắc Tường Đại Lục. Mục Trần gật đầu, ra vẻ hứng thú. Bắc Tường Đại Lục cực kỳ rộng lớn, mà Bắc Tường Linh Viện tọa lạc tại trung tâm của Đại Lục, là thế lực cường đại nhất ở trên Bắc Tường Đại Lục. Thế nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là đệ tử Bắc Tường Linh Viện hành tàu rèn luyện ở bên ngoài thì luôn luôn có thể thuận buồm xuôi gió đâu. Bắc Tường Đại Lục tàng long ngọa hổ, thế lực đầy rẫy, long xà rất hỗn tạp, có không biết bao nhiêu là nhân vật cường đại. Bắc Tường Linh Viện cũng có quy định, mọi đệ tử rèn luyện ở trên Bắc Tường Đại Lục chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân, trừ khi gặp phải sự cố tử vong, bằng không thì Bắc Tường Linh Viện tuyệt đối không nhúng tay. Điều này cũng không phải là do linh viện coi thường tính mạng của đệ tử, bởi vì nếu như có chuyện gì đó xảy ra, bọn họ sẽ tra rõ hung thủ là ai, sau đó hình thành nhiệm vụ truy nã, đuổi giết tên đó khắp cả đại thiên thế giới, không có chỗ nương thân. Thế nhưng, mặc dù là như vậy, hàng năm vẫn có vài tên đệ tử rèn luyện ở bên ngoài Bắc Tường Đại Lục, bởi vì nhiều nguyên nhân mà gặp phải chuyện bất chắc. Trong số bọn họ, có vài người đã được linh viện báo thù, thế nhưng mà cũng có không ít người bị chết một cách không minh bạch. Gương mặt Tô Huyền trở nên nghiêm trọng. Bởi vậy, khi đi ra ngoài hành tàu ở trên Bắc Tường Đại Lục, nhất định phải luôn luôn cẩn thận cảnh giác. Nếu Bắc Tường Linh Viện chúng ta là tháp ngà, thì ở bên ngoài này chính là sát lãnh địa. Chỉ cần vô ý một chút thì liền khó mà giữ mạng được. Mục Trần gật đầu, đã rời khỏi Bắc Tường Linh Viện, dĩ nhiên sẽ không còn bị hạn chế bởi những quy tắc của nó nữa. Thế nhưng đồng thời cũng không được nó che chở nữa. Muốn sinh tồn thì phải dựa vào năng lực của bản thân. Tuy nói rằng Bắc Tường Linh Viện là thế lực đỉnh cấp, thế nhưng mà nó cũng không xưng bá Bắc Tường Đại Lục. Có lẽ bởi vì đó không phải chỉ hướng của nó lúc ban đầu. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ tập trung bồi dưỡng đệ tử là chính. Mà theo góc độ nào đó mà nói, có lẽ đám đệ tử cũng cần một quá trình rèn luyện không một chút lưu tình ở bên trên Bắc Tường Đại Lục. Nếu chỉ an phận tu luyện, tỉ thí hòa bình ở bên trong linh viện, thì đệ tử mãi mãi không có tư cách để trở thành cường giả chân chính được. Chỉ có những người từng vượt qua máu lửa chui rèn thì mới có được tâm tính cứng cỏi nhất. Con đường tu luyện mới dũng cảm mà tiến lên, không hề lùi bước lại. Chính bởi vì những điều này, cho nên rất nhiều thế lực lớn cũng không mấy e ngại Bắc Tường Linh Viện, khiến cho không ít đệ tử trẻ tuổi phải chôn xương ở trên phiến đại lục này. Mục Trần dần dần hồi phục dao động ở trong người, gương mặt tuấn tú tươi cười bất giác cũng biến mất, trở nên sâu lắng khá nhiều. Cảm giác cứ như thể hắn ta đang che giấu hào quang chói mắt của một thời nào đó. Huyết họa giả, kẻ từng khơi dậy một hồi đại họa ở bên trong linh lộ, rốt cuộc đã được cởi trói rồi, hắn ta đã bắt đầu hành động không cần phải kiêng nể gì cả. Biến hóa của Mục Trần rất nhỏ, thế nhưng mà những cường giả như Tổ Hiền, Quách Hùng và Lê Thanh thì vẫn có thể phát hiện ra được, đều cảm thấy kinh nghi ở trong lòng. Mục Trần mang lại cho bọn họ cái cảm giác không hề giống một tân sinh vừa mới bước chân ra nơi máu tanh tàn sát để rèn luyện, mà cứ như thể một thầy lão luyện nếm đủ mùi đời. Không, phải nói là ngay cả những kẻ lão luyện nhất cũng không có được cái khí khái tiềm ẩn của một tên sát thủ chân chính như thế này. Mục Trần này dường như cũng không phải người đơn giản. Trong lòng bọn họ lại đột nhiên thoáng hiện lên một đạo suy nghĩ tương tự với nhau. Tô Hiên mỉm cười phất tay nói: "Đi thôi, hướng về Bạch Long Khâu." Hết chương 226. Chương 227: Bạch Long Thành. Bạch Long Khâu tọa lạc tại phía tây trung bộ của Bắc Thương Đại Lục. Đây là một địa vực có dân cư đông đúc. Nghe nói trước đây chính là một bãi chiến trường với một trận đại chiến kinh thiên động địa. Ở trong đó có vô số cường giả đã bỏ mình, thậm chí còn nghe đồn có cả cường giả chỉ tồn nữa. Mà những cường giả này sau khi chết đi thì đều mang theo tất cả mọi thứ lưu ở trên người xuống sâu bên dưới mấy tầng đất. Nhiều năm gần đây, người ta đã hội tụ tới tâm bảo lăn lộn ở Bạch Long Khâu. Một vài người vốn vô danh, nhưng khi may mắn vỡ bờ được một cái linh tàng truyền thừa từ những cường giả bỏ mình kia thì liền một bước mà lên trời, trở thành người có một chút tiếng tăm ở trên Bắc Thương Đại Lục. Những việc đó đồn đại ra thì lại khiến cho Bạch Long Khâu càng lúc càng có nhiều tin đồn, hấp dẫn càng nhiều người tới. Mà cái mảnh địa vực này cũng rộng lớn mênh mông dị thường, linh thú sinh sống rải rác, đủ loại bảo vật mọc lên giống như nấm. Trên một vùng trời xa xăm nào đó ở Bạch Long Khâu, bỗng dưng có vài bóng người xuyên phá hư không mà bay tới, hướng về một tòa thành to lớn ở phía trước. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến Bạch Long Thành. Đây chính là thành thị to nhất ở trong khu vực này. Trong phạm vi và trăm dặm quanh đây đều do một tay vị Bạch Long Thành chủ thực lực hóa thiên cảnh quản lý. Bản lĩnh rất là khá, chính là bá chủ của cái khu vực nhỏ này. Tổ Hiên nhẹ nhàng cất tiếng nói với mấy người đồng đội: "Chúng ta trước hết hãy thu thập một vài tin tức ở bên trong Bạch Long Thành cái đá. Mọi linh tàng xuất thế đều có di động sẽ khiến cho không ít người bị hấp dẫn tới. Cũng nên biết đó là những thế lực nào để chúng ta còn phải đề phòng." Tổ Hiên rất có kinh nghiệm đối với những nhiệm vụ loại này. Nàng ta tính toán rất chu đáo, cho nên dĩ nhiên mấy người kia cũng không có ai ý kiến phản bác gì. Tổ Hiên trông thấy vậy thì cũng khẽ cười, hạ xuống bên ngoài tòa thành kia. Mục Trần cũng theo sát. Đến gần tới, hắn ta mới thấy rõ sự to lớn hùng vĩ của tòa thành đó. Nó được xây dựng bằng hắc thạch, cao cả trăm trượng, chắc chắn vững vàng vô cùng. Quy mô thành thị và cả dân cư ở bên trong thì quả thật là hơn hẳn mục vực của hắn ta xa tí tắp. So với tòa thành này thì đừng nói là Bắc Linh Cảnh, mà ngay cả các thành thị ở bên trong Bách Linh Đại Lục thì cũng chỉ là tầm thường mà thôi. Bởi dù sao, thành chủ của một cái Bạch Long Thành này thôi thì đã là cường giả hóa thiên cảnh rồi. Trình độ cơ đó nếu bỏ vào Bách Linh Đại Lục có lẽ đã đủ trở thành bá chủ rồi. Nơi cổng thành khổng lồ, dòng người ra vào như mắc cười, tiếng nói huyên áo ồn ào cho thấy sự đông đúc nhộn nhịp và phồn vinh của tòa thành. "Chúng ta cũng vào thành thôi." Tổ Hiên khẽ với tay dẫn đầu đi vào bên trong thành. Càng đi vào bên trong đó, dòng người càng lúc càng đông hơn. "Chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân đã, sau đó đi vào khu vực giao dịch. Đó chính là nơi có tin tức nhiều nhất, lại còn có cả hội đấu giá lớn nhất nữa. Chúng ta sẽ thăm dò vài thứ cần chuẩn bị ở chỗ đó." Tổ Hiên trước tiên dẫn đội vào trong thành tìm một chỗ nghỉ chân, sau đó dẫn cả bọn đi tới khu giao dịch ở trung tâm thành thị. Đây đúng chính là khu vực nhộn nhịp nhất. Đủ mọi loại linh cụ, tinh phách, linh quyết, hết thảy đều có bán. Chỉ cần có đủ tiền, bất cứ thứ gì cũng có thể mua được. Mà một cô gái còn ham vui như Tô Linh Nhi, vừa trông thấy đủ loại đồ vật rực rỡ, muôn màu muôn sắc, thì liền hứng chí ngay. Bà quá còn chưa kịp nhào đi, thì đã bị Tổ Hiền giữ chặt lại. Nàng ta khẽ cười nói: "Đồ đạc ở chỗ này, phần lớn cũng là bình thường thôi. Đi vào bên trong kia có một cái phòng đấu giá, thứ tốt chân chính ở bên trong đó đó. Đi qua đó xem thử, tiện thể nghe ngóng có thế lực và cường giả nào đang tụ hội ở bên trong Bạch Long Thành hôm nay đây. Tô Linh Nhi nghe thấy vậy thì cũng đành lưu luyến để cho Tô Hiền nắm tay kéo đi. Suốt đường đi tới, nhóm người bọn họ cũng đã gây ra rất nhiều sự chú ý cho mọi người. Mà việc này thì chẳng dính dáng gì tới Mục Trần và Quách Hùng. Chủ yếu là do nhan sắc khuynh thành của ba cô gái, Tô Hiền, Tô Linh Nhi cùng với Lê Thanh kia mà thôi. Mỗi người có mỗi vẻ dịu dàng, xinh đẹp, lãnh ngạo, nhìn qua rất gây ra hứng thú. Mục Trần và Quách Hùng đi theo sau cũng chỉ đành tặc lưỡi lắc đầu. Xem ra thì có đi tới nơi đâu cũng đều có cả đàn sắc lang mà thôi. Nhóm 5 người đi qua khu giao dịch rồi dừng lại ở một cái đại điện khổng lồ. Người người ra vào không dứt, còn có cả hộ vệ trang bị hoành tráng đứng chân thủ. Mà những ai muốn đi vào vòng đấu giá này, chỉ riêng vé vào cửa thì đã là mấy vạn linh tệ một người. Quả thật chính là một khu giao dịch của đại gia. Tô Hiên nộp tiền vé cho cả nhóm rồi dẫn mọi người đi vào bên trong. Đi qua hành lang rộng lớn, dẫn tới một căn phòng đấu giá ở phía cuối với đông đúc những người là người đã ở bên trong đó. Mục Trần vừa tới liền tìm một cái ghế mà ngồi xuống, quét mắt nhìn ra hàng phía trước. Có lẽ ở đó đều dành cho những thế lực và nhân vật hàng đầu. Chỗ đó cũng đang có vài kẻ trông có vẻ lười nhác và hờ hững ngồi chờ đấu giá bắt đầu. Mục Trần bất chợt chú ý tới một gã thanh niên mặc áo trắng đang phe phẩy cây quạt, thần thái nhàn nhã. Ở bên cạnh của hắn ta còn có hai cô gái bốc lửa đang đùa giỡn ưa nẹo. Bên cạnh còn có một lão nhân áo xám, khuôn mặt già nua. Lão ta nhắm chặt hai mắt giống như đang giả điếc, ngồi hơi chếch ở phía trước của tên kia ra chiều bảo vệ. Đó chắc là thiếu chủ của Bạch Long Thành này rồi. Tô Hiền chợt nhẹ giọng nói. Ờ, học tỷ Tô Hiền biết hắn ta sao? Mục Trần ngạc nhiên hỏi. Tay áo của hắn ta có tu văn Bạch Long, đó chính là huy hiệu của Bạch Long Thành. Và lại, hắn ta lại còn được một lão già hóa thiên cảnh sơ kỳ bảo vệ. Cả cái Bạch Long Thành này, ngoài trừ thiếu chủ Bạch Long Thành, thì còn có ai có được đãi ngộ tới như thế? Lê Thanh nhàn nhạt cất tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng có vẻ rất chán ghét. Có lẽ trông thấy cái tên kia đang làm trò đối bại với hai cô gái ở bên cạnh ngày giữa Thanh Thi Bạch Nhật đã khiến cho nàng ta khó ưa. Mục Trần cũng giật mình. Thật ra thì ngay từ đầu hắn ta cũng đã nhận thấy cái lão già kia rất là bất phàm. Thế nhưng mà đây là lần đầu đi tới đây, cho nên cũng chẳng biết được đâu là tú văn của Bạch Long Thành. Kìa, người của Thiên Cường Kiếm Phái cũng tới đây. Tô Hiền khẽ liếc nhìn một hướng khác. Bên đó có vài người nữa. Đứng đầu là một nam tử trung niên áo vàng, khuôn mặt gầy nhom mà sắc bén. Dao động linh lực cũng không yếu hơn cái lão nhân áo xám kia. Bên cạnh hắn ta là hai hàng nam nữ trẻ tuổi. Trên ngực áo của bọn họ đều có hoa văn đồ án hình thanh kiếm màu vàng. Thiên Cường Kiếm Phái. Mục Trần cũng tò mò nhìn qua. Hắn ta chẳng biết gì về mấy cái thế lực này. Ở trong phạm vi ngàn dặm ở Bạch Long Khâu có ba cái thế lực mạnh nhất: Bạch Long Thành, Thiên Cường Kiếm Phái cùng với Địa Hành Tông. Bình thường mà nói, bọn họ đều phòng thủ địa bàn của chính mình, rất ít khi xuất hiện ở khu vực của đối phương. Mà bây giờ đều xuất hiện ở đây, có lẽ là bởi vì linh tàng sắp xuất thế. Tổ Huyền ngưng trọng nói. Chắc chắn rồi, linh tàng xuất thế sẽ khiến cho nhiều người đều biết được. Mà bọn chúng đều là mấy con rắn độc, sao có thể bỏ qua chuyện này được? Quách Hùng tặc lưỡi. Nếu như linh tàng có quá nhiều người chú ý, như vậy thì thu hoạch của bọn họ sẽ bị giảm đi rất nhiều. Để xem thử Địa Hành Tông có cử người tới hay không. Tô Hiên gật gù lẩm bẩm. Bất quá còn chưa kịp nói hết thì gương mặt của nàng ta đã trở nên quái dị. Mục Trần phát hiện ra thì liền quay lại nhìn theo. Ở đằng cửa lớn đang có một lão nhân cực kỳ gầy gò đi trước dẫn đầu một đoàn người chậm chạp mà tiến vào phòng đấu giá, sau đó ngồi xuống vị trí ở phía trước nhất trong phòng. Mục Trần thầm nghĩ, xem ra đây chính là nhân mã của Địa Hành Tông rồi. Quả không ngờ được, vừa mới vào đây thì đã gặp phải ba phương thế lực mạnh nhất ở tại Bạch Long Khâu đều tề tựu. Tô Hiên, Quách Hùng và Lê Thanh lại liếc mắt nhìn nhau đều nhíu mày. Xem ra cái nhiệm vụ lần này khó khăn không chỉ tầm thường đâu. Mục Trần chăm chú quan sát ba phương thế lực kia, ánh mắt đột ngột trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn ta vô tình trông thấy được, ở ngay tại lần đầu tiên khi vừa mới tiến vào phòng đấu giá, cả ba tên cường giả đầu lĩnh của ba thế lực đều không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía đài đấu giá, ánh mắt lóe sáng lên. Cái đám người này... Mục Trần nhướng mày, không tự chủ được mà nhìn lên đài đấu giá, ý nghĩ chạy loạn ở trong đầu. Bọn chúng đang háo hức cùng nhau chờ đợi hội đấu giá bắt đầu đấy sao? Hay là cái chỗ này có vật gì đó khiến cho bọn chúng coi trọng đấy? Hết chương 227. Chương 228. Linh Trần Tử. Một tiếng chuông cổ kính vang lên, nhất thời khiến cho mọi người ở bên trong phòng đấu giá đều yên ắng trở lại. Ánh mắt hơi có chút mong chờ nhìn lên trên đài đấu giá. Ở tại Bạch Long Khâu có vô số đội thám hiểm. Bọn họ mỗi ngày đều đánh nhau sống chết với những con linh thú hung ác ở bên trong Bạch Long Khâu cùng với tìm kiếm bảo tàng. Mà đa số thu hoạch đó thì đều chạy về bên trong phòng đấu giá này. Thành ra cái chỗ này sẽ chính là nơi có tỷ lệ xuất hiện những bảo vật tốt nhất trong mấy ngàn dặm quanh đây. Rất nhiều người đều mang đồ tới đây bán. Cũng có rất nhiều người mang tiền tới đây để đấu giá, mua đi. Đôi khi chỉ cần là một kiện linh cụ nào đó thì đã có thể khiến cho bọn họ an tâm hơn rất nhiều trong chiến đấu. Tỷ lệ sống sót cũng cao hơn một chút. Tổ Hiên nghe thấy tiếng chuông thì cũng chú ý tới. Còn Mục Trần thì lại lặng lẽ để tâm một chút tới biểu hiện kỳ quái của ba cái thế lực đỉnh cấp kia. Bức màn che trên đài đấu giá được kéo lên. Một gã trung niên mập mạp tươi cười mà đi ra, chắp tay vái chào từ phía. Chưa về bằng hữu, tại hạ Tất Thắng, là chủ tịch đấu giá sư của Cửu Hạ Thương Hội đồn trú tại Bạch Long Thành này. Trước tiên ta đại diện cho Cửu Hạ Thương Hội cảm tạ chư vị đã tới đây ủng hộ. Thì ra là Cửu Hạ Thương Hội mở đấu giá. Tô Hiên cũng lẩm bẩm gật gù. Cửu Hạ Thương Hội này rất là nổi tiếng sao? Mục Trần thấp giọng hỏi. Tô Hiên mỉm cười nói. Cửu Hạ Thương Hội chính là một trong ba thương hội lớn nhất ở trên Bắc Thương Đại Lục này. Ngươi nói nó có nổi tiếng hay là không? Thực lực của bọn họ cũng rất mạnh. Cho dù có ở trong hang rắn giống như Bạch Long Thành này thì cũng chẳng sợ hãi. Ngay cả kẻ bá chủ của vùng đất Bạch Long Khâu này, nếu so sánh với Cửu Hạ Thương Hội thì cũng còn xa mới sánh được. Mục Trần nghe vậy thì mới giật mình để ý tới việc ngay cả cái vị thiếu chủ Bạch Long Thành lúc này cũng đã bớt phóng túng đi nhiều. Vị đấu gia sư tên là Tất Thắng kia cũng không có ba hoa quá nhiều, nhanh chóng chuyển sang chủ đề chính, vung tay lấy ra một cái kiếm hạp. Kiếm hạp vừa bật mở, một thanh kiếm có thanh phong lượn lờ ở trên thân liền xuất hiện. Thanh quang đồng đậm, hóa thành một quang ảnh cự điêu đang vẫy cánh, tuôn ra những luồng phong nhận sắc bén, nghe lẹt xoẹt rất là hấp dẫn. Đây chính là một kiện linh cụ cấp bậc không hề thấp. Hơn nữa, trên thân kiếm còn phong ấn tinh phách của linh thú, uy lực rất bất phàm. Chư vị, thanh kiếm này có tên là Thanh Điều Kiếm, phẩm giai trung phẩm. Nó được phong ấn một tinh phách của Thanh Quang Điêu, có thực lực dùng thiên cảnh. Mọi người hẳn là biết, Thanh Quang Điêu tốc độ cực kỳ nhanh. Nếu đẩy lên tối đa thì ngay cả cường giả hóa thiên cảnh cũng khó mà bắt kịp được. Với tốc độ đó lại cộng thêm với cây kiếm này sẽ khiến cho uy lực của nó được nhân lên. Nhưng vì bằng hữu thạo dùng kiếm, cho nên bỏ lỡ nhé. Tất Thắng cười nói, giới thiệu mặt hàng, sau đó hô giá. Giá cả ban đấu giá ban đầu 150 vạn linh tệ. Nghe thấy cái giá không mấy nhẹ nhàng này, trong phòng cũng thoáng trở nên yên tĩnh. Nhưng rồi những thanh âm đấu giá cũng rất nhanh mà vang lên. Mục Trần nghe thấy tiếng đấu giá liên hồi thì cũng thở dài một tiếng. Rời khỏi Bắc Linh Cảnh, cha của hắn Mục Phong đã đưa cho hắn 150 vạn linh tệ. Đối với Mục Vực thì đây chính là một lượng tài sản chẳng hề nhỏ một chút nào, rất dư giả. Thế nhưng mà bây giờ cũng chỉ vừa bằng cái giá khởi điểm của một kiện linh cụ trung phẩm mà thôi. Bên trong phòng đấu giá, những thanh âm đấu giá dần giảm bớt. Tới cuối cùng, Thanh Điều Kiếm đã đạt tới cái giá 190 vạn linh tệ bán cho một gã nam tử trung niên trông gầy nhom. Mà sau khi kiện vật phẩm thứ nhất đã thành công bán ra thì không khí ở bên trong phòng đấu giá cũng trở nên sôi động hơn. Dĩ nhiên, một phần chính là do tài năng của cái vị chủ tịch đấu giá sư Tất Thắng kia. và một phần khác chính là bởi vì chất lượng của nhân vật đấu giá tiếp theo. Ở đằng sau, hầu hết đều là linh quyết, cấp bậc ở vào khoảng linh cấp thượng phẩm. Mỗi một món hàng đều có giá trên 100 vạn linh tệ. Linh quyết cấp độ đó thì với nhiều người ở đây đúng là cực phẩm. Thế nhưng với mấy người như Mục Trần, Tô Hiên thì cũng chỉ là bình thường mà thôi. Đặc biệt là Mục Trần, khi đã tận mắt nhìn thấy kho tàng cất chứa ở bên trong linh quyết điện thì thật sự khó mà xem trọng được mấy cái thứ này nữa. Chẳng có gì thú vị cả. Tô Linh Nhi lầm bầm, hiển nhiên là không mấy thích thú với những vật phẩm vừa mới được đấu giá xong. Chờ một chút đi, đồ vật dưới đáy hòm thì mới trần quý chứ. Tô Hiên thì lại không vội vã, chỉ cười nói. Mục Trần cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình. Nhìn qua đám người của cả ba thế lực kia, bọn họ cũng đang yên lặng ngồi đó, chưa hề ra giá một lần nào, hiển nhiên là cũng đang chờ đợi. Vật phẩm tiếp theo khá là kỳ lạ. Vật này do một chi đội thám hiểm đã may mắn tìm được ở bên trong Bạch Long Khâu. Mà theo đánh giá của chúng ta, nó chính là đồ vật do một vị linh trận sư cao cấp đã lưu lại. Tất Thắng hai tay cẩn thận nâng lên một cái hộp ngọc. Ở bên trong có một cái thiết cầu kim loại loang lổ reset, khiến cho nhiều người nghi hoặc, mà nó cũng không có phát ra dao động linh lực quá mạnh mẽ. Mọi người cũng đừng nên khinh thường cái đồ vật trông có vẻ xấu xí này. Nếu như chúng ta không có lầm, thế đây chính là một vật chỉ có những linh trận sư khá xuất chúng thì mới có năng lực chế tạo ra được. Chính là linh trận tử. Tất Thắng cười tủm tỉm nói tiếp. Chỉ có những linh trận đại sư năng lực siêu phàm thì mới có thể đem những linh trận phức tạp khủng bố khổng lồ khắc vào bên trong tiểu cầu kim loại này. Khi đối địch, chỉ cần ném linh trận tử ra bên ngoài thì nó ngay lập tức liền hóa thành linh trận nghênh địch. Quả thật là thần diệu vô cùng. Tất phỉ lũ, linh trận tử đúng là chỉ có linh trận sư cao cấp thì mới chế tạo ra được. Thế nhưng mà cũng phải xem thử linh trận khắc ở bên trong đó cấp bậc ra làm sao. Nếu như chỉ tùy tiện khắc vào vài cái linh trận cấp 1, cấp 2 thì có tác dụng gì cơ chứ. Và lại, linh trận tử cần có cách đặc biệt để mở. Nếu không phải là người có am hiểu về linh trận tử thì cho dù có đem nó về thì cũng chẳng có biện pháp nào để mà dùng được đâu. Trên hàng ghế VIP, lão già dẫn đầu Địa Hành Tông đột nhiên cất tiếng. Trong phòng đấu giá, mọi người cũng gật gù. Rõ ràng cái tên Tất Thắng kia cố ý nói hàm hồ, định đào hầm đặt bẫy người ta hay sao đấy. Vẫn là đồ lão ca có ánh mắt nham hiểm, quả không hổ là trưởng lão của Địa Hành Tông. Tất Thắng bị vạch trần thì cũng không mấy để bụng, là mỉm cười nói tiếp. Cái viên linh trận tử này xét về niên đại thì khá là lâu đời. Linh trận khắc ở bên trên đó, ta đã từng mời qua một vị linh trận sư cấp 3 quan sát thử, thế nhưng mà chẳng nhìn ra đầu mối được. Hắn đã nói linh trận khắc ở bên trong này vượt xa cấp bậc của hắn ta. Thứ này thật ra lấy về cho vui thôi. Thế nhưng mà với những người có nhãn quang lợi hại thì có lẽ sẽ là một bảo bối khó tìm. Cũng không nói nhiều nữa, linh trận tử này giá cả 30 vạn. Những tiếng xì xào phản đối liền vang lên bên trong phòng đấu giá. Cái tên này, ngay cả cấp bậc của linh trận ở trên đó cũng không nói ra được, thế mà cũng dám đẩy ra cái giá 30 vạn. Bất quá, ở bên trong phòng đấu giá to lớn này, không ít người cũng là linh trận sư. Bọn họ cũng cảm thấy khá hứng thú, cho nên cũng lục tục có người ra giá. Tới khi đạt tới 50 vạn thì mới hoàn toàn im lặng. Vì bằng hữu này đã ra giá 50 vạn, còn có ai ra giá cao hơn chăng? Tất Thắng cười tủm tỉm mà hỏi. Mục Trần nhìn chằm chằm vào cái khối cầu kim loại kia, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ dị thường. Lúc nãy hắn ta đã tiến vào trạng thái tâm trận để quan sát cái linh trận tử đó. Trận văn được khắc ở trên đó quả nhiên là phức tạp vượt xa so với cấp độ 3. Hắn ta phỏng đoán có lẽ cái thứ khắc ở trên linh trận tử này đã đủ để so với một phần yêu liền đồ trận của hắn ta. Đây chính là một món đồ tốt. Mục Trần xẹt qua ý nghĩ đó trong đầu, rồi cười nhạt mà cất tiếng. 60 vạn. Thình lình có một giọng nói văng vẳng bên trong phòng đấu giá đang yên tĩnh, liền đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả ba thế lực đỉnh cấp cũng phải quay lại nhìn. tên nam tử áo trắng đang ôm ấp hai cô gái cũng biếng nhác nhìn sang phía Mục Trần, rồi thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng, lửa nóng hừng hực bốc lên ở trong mắt. Ấy, cực phẩm kia rồi. Hắn ta nhìn ngay vào ba vị nữ tử Tô Hiên, Tô Linh Nhi cùng với Lê Thanh ở bên cạnh. Thật đúng là phong tình vạn chủng, hơn hẳn hai cái thứ phàm vật đang ôm ấp lấy hắn. Bạch Long Thành khi nào lại xuất hiện mặt hàng cực phẩm như thế này? Hắn ta chẳng hề thương tiếc gì mà đẩy hai nàng kia ra, liếm môi lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào ba cô gái, không chút nào che giấu dục vọng. Ngươi đang nhìn cái gì đấy? Không cần mắt nữa hả? Tô Linh Nhi nổi dần hét toáng lên, ánh mắt tràn đầy dục vọng của tên kia khiến cho nàng ta phải nổi nóng. Tính cách vốn dĩ nóng nảy bộc trực, ở bên trong Bắc Thương Linh Viện cũng chẳng hề kiêng nể gì ai, cho nên đối với cái tên mặt ngựa này, nàng ta cũng chẳng để cho hắn ta mặt mũi gì cả. Tô Hiên ở bên cạnh thì chỉ hờ hững liếc nhìn hắn ta, không nói một lời nào. Còn Lê Thanh thì lại phóng tới một đôi mắt sắc lạnh ghét căm, sát khí bùng phát tràn ngập sự uy hiếp. Là một cây ớt cay à, ta thế, ta thế. Mặc cho Tô Linh Nhi mắng mỏ, hắn ta cũng không hề giận, mà ngược lại càng liếm môi, sau đó vung tay lên, biếng nhác nói ra. 100 vạn linh tệ, linh trận tử này, thiếu gia ta phải có. Hết chương 228. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.